Anh ta nhìn Mộ Tu Kiệt, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Cầu cả, nơi bọn họ có khả năng đi đến nhất là đảo Cầu Vồng dưới tên Ngài Đại. Nơi thứ hai là đảo Phi Hạ dưới tên Cầu Hai. Nhất định là đảo Phi Hạ. Mộ Khải Trạch tiến lên một bước nhìn Mộ Tu Kiệt. Lần trước chúng tôi đi đảo Cầu Vồng, mẹ tôi đã từng bị rắn hoang dọa, là loại rắn có độc ở trên đảo Cầu Vồng. Bà ấy nói sau này sẽ không tới đảo Cầu Vồng nữa. Mộ Tu Kiệt không nói hai lời, xoay người đi ra khỏi phòng giám sát. Lâm Duệ đi sau lưng anh, vừa đi vừa lấy điện thoại ra để ra lệnh. Các người một đội tới đảo Cầu Vồng tìm người. Đúng, tôi và cậu cả mang theo mấy người tới đảo Phi Hạ. Cố Cơ Uyển tỉnh lại trong cơn đau đầu. Đau đầu gần chết, cả đầu như muốn nổ tung. Đau, đau đến mức ngay cả mí mắt dường như cũng không nhấc lên nổi. Thật vất vả mới cố gắng mở mắt ra một khe hở. Trong tầm mắt mông lung, một người ngồi cách đó không xa, hình như cầm giấy bút, không biết đang viết cái gì. Bóng lưng của bà ta nhìn rất vắng lặng, cũng không biết tại sao, lúc này thấy bà ta lại có một loại cảm giác tuyệt vọng. Không phải Cố Cơ Uyển cảm thấy tuyệt vọng, mà là cô thấy được sự tuyệt vọng trên người Cần Mai. Tại sao lại như vậy chứ? Tùy tiện đụng một cái, mới phát hiện hai tay mình bị trói ở sau lưng. Có lẽ là thời gian trói quá lâu, lại trói rất chặt, sợi dây sần sùi cọ sát vào cổ tay. Bây giờ động một cái đều đau đến tê tâm liệt phế. Tỉnh rồi sao? Cẩn Mai quay đầu nhìn cô, cái nhìn này không có oán hận của trước kia, cũng không có trách cứ. Một ánh mắt rất bình thản, nhưng bởi vì bình thản như vậy, sự tuyệt vọng trên người bà ta lại càng nồng đậm. Bà muốn làm gì? Cô Cửu Uyển giãy giụa, vất vả ngồi dậy. Phía sau là vách đá, bọn họ lại đang ở trong một sơn động. Bà ta trói tay chân mình, mang đến nơi như vậy. Rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Tôi không sống được nữa. Cẩn Mai cười một tiếng, ảm đạm bất lực. Cố Cửu Uyển, cô phong kín đường sống cuối cùng của tôi rồi. Lão phu nhân, rốt cuộc có phải là bà giết hay không? Vô duyên vô cớ, tại sao bà ta lại phải như vậy chứ? Khả năng duy nhất, đó chính là bà ta là hung thủ. Nhưng mà tại sao chứ? Cô không hề cảm giác được Cẩn Mai đối với lão phu nhân có bất kỳ sát ý gì. Cẩn Mai lại cười một tiếng, không nhìn cô nữa, cầm bút, tiếp tục viết gì đó trên giấy. Cô không phải đều biết rồi sao? Không phải tôi giết, còn có thể là ai chứ? Tại sao bà phải giết bà ấy? Lời này của Cố Cơ Uyển rõ ràng là hét lên. Cô kích động đến mức cả người đều run rẩy, ngay cả môi cũng đang phát run. Tại sao bà phải giết bà ấy chứ? Tại sao? Bà ấy là một người lương thiện như vậy. Bà ấy đã đắc tội gì với bà chứ? Tại sao bà lại muốn giết bà ấy? Tại sao? Tại sao lại là Cần Mai chứ? Cô đã từng hoài nghi, nhưng từ đầu đến cuối, cô không cho rằng Cần Mai có động cơ để giết lão phu nhân. Rốt cuộc là tại sao? Bà ta tại sao lại phải làm như vậy chứ? Cố Cửu Uyển muốn nhào qua, nhưng tay và chân cô đều bị trói cả rồi. Vừa nhào tới trước, bịch một tiếng té xuống đất. Nhưng cô không từ bỏ ý định, vẫn hung hăng trợn mắt nhìn Cần Mai. Nói cho tôi biết, tại sao? Tại sao bà phải giết bà nội chứ? Rốt cuộc là tại sao? Cần Mai dường như muốn biết gì đó. Sau khi tất cả đã viết xong, bà ta để giấy bút sang một bên mới quay đầu nhìn Cố Cửu Uyển. Khóe môi vẫn là nụ cười ảm đạm, làm người ta bất an kia. Bà ta phát hiện bí mật của tôi và người đàn ông khác, tôi có thể không giết bà ta diệt khẩu sao? Cái gì? Cố Cửu Uyển ngạc nhiên. Người đàn ông khác, bà ta lại phản bội chồng mình sao? Tôi không hiểu, Mộ Thế Nhiên có nhiều đàn bà như vậy, dựa vào cái gì tôi lại không thể có người đàn ông khác chứ? Bà ta dựa vào cái gì muốn nói chuyện đó cho Mộ Thế Nhiên? Dựa vào cái gì muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Mộ chứ? Bà... Ngày đó bà đi tìm lão phu nhân... Là bà ta muốn tìm tôi. Cần Mai trợn mắt nhìn Cố Cơ Uyển cười nhạt. Bà ta nói muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Mộ. Không thể nào, lão phu nhân hiền lành như vậy. Bà ấy chỉ nghĩ cách khuyên bà. Bà ấy không thể nào ép bà được. Cố Cơ Uyển không muốn tin, dù chỉ một chút, cô ta tuyệt đối không thể tin. Bà nội đến một câu nói nặng lời với người khác cũng không có, làm sao có thể ép bà ta rời khỏi chứ? Ai mà không biết, Mộ Thế Nhiên ở bên ngoài có rất nhiều đàn bà. Trước không nói ở bên ngoài, chính là ở trong nhà này, một người mẹ của cậu cả Mộ, một người là mẹ của Mộ Khải Trạch. Ngay cả Mộ Bác Văn, Mộ Bách Lạc đều không phải là một mẹ sinh ra. Mộ Thiên Nhiên phong lưu, toàn bộ người nhà họ Mộ đều biết. Mặc dù Cần Mai có người đàn ông khác là không đúng, Nhưng mà cô tin tưởng lão phu nhân nhất định sẽ khuyên bà ta, sẽ không ác độc muốn đuổi bà ta đi. Cô cũng không tin, có phải không? Cần Mai bỗng nhiên cười, nụ cười có chút điên loạn. Tôi vốn dĩ cũng không tin. Tôi cho rằng chỉ cần tôi thẳng thắn với bà ta, giao phó xong tất cả mọi chuyện với bà ta, rồi thành tâm hối cải, bà ta sẽ tha thứ cho tôi. Tôi thậm chí còn quỳ xuống cầu xin bà ta, bảo đảm với bà ta sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Nhưng bà ta không nghe. Bà ta nhất định muốn nói cho mọi người đều biết, nhất định muốn tôi thân bại danh liệt. Cần Mai trợn mắt nhìn cô, nhưng ánh mắt này dường như lại không nhìn ra bao nhiêu hận ý. Bà ta chỉ là trợn mắt nhìn Cố Khâu Uyển cười nhạt. Tôi là bà cả của nhà họ Mộ, ở bên ngoài vô cùng rạng rỡ. Nếu chuyện này truyền đi, cả đời tôi đều bị bà ta phá hủy. Cô nói tôi có thể làm sao đây? Tôi còn có thể lựa chọn nào khác không? Cố Khâu Uyển, cô nói đi. Bà ta bỗng nhiên xông tới, túm lấy cổ áo của Cố Khâu Uyển. Tôi từng cầu xin cô bảo cậu cả Mộ dừng việc đào hố. Nhưng cô không muốn, cô ngay cả một chút lòng thương hại cũng không có. Tôi làm sao có thể đồng ý chứ? Bà giết lão phu nhân, chuyện này không thể để như vậy được. Cố Cầu Uyển đối với chuyện bà ta có người đàn ông khác, không muốn bình luận nửa câu. Nếu nói bà ta làm sai, vậy thì Mộ Thế Nhiên còn sai nhiều hơn. Thậm chí cô cảm thấy Mộ Thế Nhiên quá đáng như vậy. Cho dù bà ta có người đàn ông khác cũng là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên nếu như là cô nhất định sẽ ly dị, mà không phải là mạnh ai nấy chơi. Nhưng phàm là người thì có chí riêng, ly dị hay không là chuyện của người khác. Những chuyện bà ta làm với lão phu nhân tuyệt đối không thể giống miệng hồ kia bị chôn trong lòng đất. Nếu như cậu cả Mộ không đào hồ, bà sẽ ra nhận tội sao? Nói cho cùng vẫn là chính bà ta chột dạ. Đào hồ tuyệt đối không sai. Có điều bây giờ Cần Mai nhận tội rồi, miệng hồ này cũng không cần phải tiếp tục đào nữa. Trong lòng Cố Cơ Uyển không hiểu sao có tâm trạng phức tạp, không biết mình đang nghĩ gì. Chính là cảm thấy sự việc vẫn có điểm lạ lạ. Tôi bị cô hại chết rồi, Cố Cơ Uyển. Tôi thật sự bị cô hại chết rồi. Cần Mai dường như rất chán trường, cũng rất tuyệt vọng. Bà ta buông Cố Cơ Uyển ra, tự mình đi tới, ngồi xuống một bên. Trong tay không biết lúc nào đã có thêm một vật nhỏ, dường như là một cái chai nhỏ. Vẻ mặt của bà ta ảm đạm, nhìn cái chai nhỏ bị bóp trong tay mình. Lúc thì cười, lúc thì khóc. Đó là vật gì vậy? Cố Cơ Uyển hơi hoảng sợ, cảm giác sợ hãi không nói ra được. Cần Mai, bà muốn làm cái gì? Cần Mai quay đầu nhìn cô, cười thê lương. Thuốc độc đó. Nếu không còn, có thể là gì chứ? Cả người Cố Cơ Uyển chợt lạnh lẽo. Lúc này bà ta cầm thuốc độc ở trong tay. Rốt cuộc là ý gì đây? Cần Mai đã đứng lên, từng bước một đi về phía cô. Đều là do cô làm hại. Cố Cơ Uyển, tại sao cô cứ khăng khăng làm theo ý mình chứ? Tại sao nhất định phải hại chết tôi? Tôi thật sự bị cô hại thảm rồi. Tôi bây giờ không còn gì cả. Cô đoán tôi muốn làm cái gì nhất chứ? Cố Cơ Uyển không muốn đoán, chỉ nhìn chằm chằm cái chai trong tay bà ta, mặt đầy phòng bị. Cần Mai trước sau cứ mang theo nụ cười ảm đạm, đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống. Cố Cơ Uyển lại càng hoảng hốt, không phải sợ bà ta hạ độc mình, bởi vì từ trong mắt Cần Mai, cô không thấy bất kỳ sát khí nào. Bà ta không muốn giết cô, vậy chai thuốc độc của bà ta... Cần Mai, bà đừng có làm bậy! Cần Mai đứng lên, rũ mắt nhìn cô, cười, lại cười, nhưng lại chảy nước mắt. Tôi đã không còn đường quay đầu rồi. Cô ép tôi đến mức này, tôi còn có thể làm sao chứ? Bà ta không nhìn Cố Cơ Uyển nữa, đi qua một bên, nhìn bóng đêm bên ngoài. Cái chai nhỏ trong tay bị bà ta cầm lên. Cần Mai, đừng làm bậy, bà bình tĩnh đã. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Chết không phải là con đường duy nhất. Cần Mai, Cần Mai, bà nghe tôi nói đã. Bà còn có con trai, bà còn có con trai mà. Con trai. Đầu ngón tay Cần Mai run lên, nhìn bóng đêm bên ngoài. Dưới trời đêm u tối, gương mặt của Mộ Khải Trạch dần dần hiện rõ. Con trai, bà ta còn có một đứa con trai. Cũng bởi vì còn một đứa con trai, bà ta không thể không chết. Bà ta nhất định phải chết, nhất định phải thế. Bỗng nhiên, bà ta nâng tay lên, mở cái chai ra. Thuốc độc trong cái chai nhỏ bị bà ta đổ vào miệng ngay tức khắc, rất nhanh đã nuốt vào toàn bộ. Cần Mai! Cố Cửu Uyên dãy dụa muốn bỏ qua, nhưng tay chân cô đều có dây chói, cô ngay cả đứng lên cũng không thể. Cẩn Mai, mau gọi điện thoại, nhanh gọi xe cứu thương, Cẩn Mai! Cẩn Mai quay đầu nhìn cô, vẻ mặt thê lương. Cố Cửu Uyên, tôi có thể nhờ cô một chuyện được không? Không, tôi không nghe, tôi cũng sẽ không đồng ý. Bà nhanh gọi xe cứu thương đi, nhanh lên! Cô biết, chỉ cần Cẩn Mai nói xong chuyện đó, sinh mạng bà ta cũng đã đến đường tận cùng. Cô không thể đồng ý, có lẽ không đồng ý, Cẩn Mai còn có cơ hội sống. Cho dù biết rõ, ý nghĩ này của mình rất ngây thơ, cho dù biết rõ, không thể nào. Nhưng cô vẫn không muốn đồng ý, cô không thể đồng ý. Mau gọi xe cứu thương đi, bà có thể sống tiếp, có chuyện gì tự bà đi hoàn thành. Bà đi tự thú, bọn họ sẽ tùy tình hình mà giảm án. Đừng như vậy, đừng có như vậy mà, bà cả. Tôi không thể đi tự thú, tôi không thể. Cẩn Mai dùng sức lắc đầu, không biết có phải bởi vì dùng quá sức không. Bà ta lại không đứng vững, sau khi cơ thể lắc lư, đùng một tiếng, ngã xuống đất. Máu đen dọc theo khóe môi bà ta tràn ra. Bà ta bắt đầu đau, đau đến cả người run rẩy, dần dần run rẩy biến thành co quắp. Ở đây là trên đảo hoang. Ở trên đảo. Điện thoại ném rồi. Không có ai, không có xe cứu thương. Không có. Bà ta có thể tới nơi này cũng đã nghĩ đến mình căn bản sẽ không có đường lui. Bà ta cũng không cho phép mình còn đường lui. Cô Cử Uyển, đồng ý với tôi. Đồng ý với tôi một chuyện. Cẩn Mai cắn răng, nhìn Cố Cơ Uyển, cơ thể còn đang co quắp, đôi môi đang không ngừng run rẩy. Nhưng bà ta vẫn cắn răng, cố hết sức nói hết câu. Con trai tôi thích cô. Tôi biết cô không thích nó. Nhưng mà xin cô thỉnh thoảng quan tâm nó một chút. Xin cô, cầu xin cô. Giọng của Cẩn Mai dần dần yếu đi. Bỗng nhiên, sau khi bà ta yên tĩnh 2 giây, cả người chợt run rẩy, co quắp như chết vậy. Mỗi một tế bào trên người đều đang co quắp dữ dội. Cẩn Mai! Cố Cửu Uyển điên rồi, như muốn nhào qua. Nhưng bởi vì tay chân trói buộc, cô lại ngã xuống đất. Cẩn Mai, bà đừng như vậy mà! Cô thật sự rất hoảng. Gương mặt của Cẩn Mai đã hoàn toàn đen lại. Vừa rồi cơ thể còn đang co giật mãnh liệt, bây giờ dần dần yên tĩnh lại. Cô biết đây là có ý gì. Chỉ cần hoàn toàn yên tĩnh lại, người sẽ không còn nữa. Cẩn Mai, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng! Trên đảo hoang, thật ra cô biết, bất kể mình kêu gào như thế nào cũng không thể xuất hiện người tới cứu bọn họ. Nhưng cô đã không còn cách gì khác. Cứu mạng, chết người rồi, cứu mạng, cứu mạng! Giữa trời đêm trống rỗng, căn bản không có người có thể đáp lại. Sắc mặt Cẩn Mai dần dần tối lại, cả người tối sầm lại. Bà ta nhìn chằm chằm Cố Cửu Uyển, gắt gao nhìn chằm chằm mặt cô. Giúp tôi chăm sóc con trai. Con trai. Giọng nói của bà ta từ từ hoàn toàn biến mất ở bên tai. Cố Cửu Uyển chỉ cảm thấy cả thế giới đang từng chút một cách xa mình. Mọi thứ xung quanh đều đã không nghe thấy, cũng không nhìn thấy. Trong tầm mắt mơ hồ, chỉ còn có đôi mắt kia của Cẩn Mai. Đôi mắt không có chút sự sống, không có tia sáng, hoàn toàn u tối, chìm trong tĩnh mịch. Đôi mắt đó vẫn đang nhìn cô chằm chằm, dường như đang chất vấn cô. Tại sao phải ép tôi? Tại sao? Tại sao muốn đào hồ? Tại sao phải ép tôi? Tại sao nhất định phải khiến tôi chết chứ? Bà ta chết rồi. Cố Cửu Uyển nằm trên đất, cách Cẩn Mai rất gần, gần đến mức dường như chỉ đưa tay ra là có thể đụng tới bà ta. Nhưng cuối cùng, cô không đụng được gì cả. Tay cô bị trói ở sau lưng, cô hoàn toàn không có năng lực để cởi nó ra. Không biết qua bao lâu, trong tầm mắt, hình như bỗng nhiên có thêm mấy bóng người. Bên tai truyền đến tiếng đàn ông kêu gào thảm thiết, mẹ! Nhưng cô không thấy rõ, cái gì cũng không thấy rõ. Trong mắt cô vẫn chỉ có đôi mắt trừng thật to của Cẩn Mai, không có một chút điểm sáng. Đôi mắt kia đã chết rồi. Bỗng nhiên, có người đỡ vai cô, đỡ cô lên. Khoảnh khắc bị đụng vào, Cố Cơ Uyển giống như thức tỉnh trong mộng. Nhưng sau khi thức tỉnh, vẫn đang ở trong giấc mộng đáng sợ. Đừng đụng vào tôi! Đừng đụng vào tôi! Không! Không! Buông tôi ra! Ngực cô bị chặn lại, còn chưa kịp thấy rõ người trước mắt.

Bỗng nhiên cô cúi đầu xuống, cắn một cái lên cánh tay của người ở trước mắt kia. Cô chỉ muốn để anh ta buông cô ra, nhưng làm thế nào anh ta cũng không thả. Cho dù bị cô cắn chảy cả máu, nhưng vẫn quyết không buông ra. Rất nhanh, Cố Cửu Uyển nếm được vị máu tươi. Dường như giữa răng môi có một hương vị hơi ngai ngái. Cô ngạc nhiên, từ từ há to miệng, ngẩng đầu lên, không thấy cặp mắt đáng sợ kia nữa. Thay vào đó là gương mặt cô đơn mang theo chút dịu dàng hiếm thấy của Mộ Tu Kiệt. Cô không biết mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ là lúc nhìn thấy gương mặt này, cái gì cô cũng không nghĩ ra được. Choàng tay lên, ôm lấy cổ của anh. Cô rất sợ hãi, sự xuất hiện của anh giống như là Chúa cứu thế giữa trời đất vậy. Không, là Chúa cứu thế của cô. Cho dù trải qua nhiều chuyện như vậy, lúc nguy hiểm, người cô muốn gặp nhất vẫn là anh. Tu Kiệt. Mộ Tu Kiệt không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Dẫu rằng ở trên cánh tay còn đang rỉ máu, nhưng lông mày anh lại không hề nhíu lại một lần nào. Nỗi đau đớn sâu sắc ấy mới khiến cho anh cảm thấy tất cả trước mắt đều là thật. Lúc cô hoảng hốt, sợ hãi, ít nhất cũng đã biết chủ động tìm kiếm sự bảo vệ của anh. Cô còn chủ động ôm anh. Vô tình, sợi dây nào đó trong đáy lòng anh bị cô ôm một cái, khiến cho xúc động. Anh đền đẩy cô ra, mặt lạnh cảnh cáo cô không được chạm vào anh. Nhưng lần này, một câu từ chối anh cũng không nói ra được. Không biết qua bao lâu, dường như Cố Cơ Uyển mới lấy lại được tinh thần từ trong cơn ác mộng. Răng môi gặp nhau, còn có cả mùi máu tanh. Cô trừng mắt nhìn, thật vất vả mới nhớ ra cái mùi này là từ đâu mà tới. Bỗng nhiên cô đẩy anh ra, chợt nhìn thấy trên cánh tay anh là một mảng máu đỏ. Rất xin lỗi, cậu cả Mộ, không phải tôi cố ý đâu. Hô hấp của cô rối loạn, cô không ngờ là mình lại cắn anh đến mức như vậy. Cái mà Mộ Tu Kiệt chú ý tới lại chỉ là cách xưng hô của cô đối với mình. Cô vừa gọi anh là Tu Kiệt, bây giờ lại là cậu cả Mộ. Sự dịu dàng trong đáy mắt anh dần dần tàn đi. Làm tôi bị thương, món nợ này về sau sẽ tính toán với cô thật rõ ràng. Mộ Tu Kiệt đứng dậy từ trên giường đi đến một bên, tùy ý nhìn vết thương trên cánh tay mình một chút, sau đó không tiếp tục để ý tới nó nữa. Cố Cự Uyển hơi bất an. Cậu cả Mộ, có cần gọi Dương Quân tới xử lý vết thương cho anh không? Cắn tới mức như vậy, có cần phải đi tiêm phòng không? Nhiều chuyện. Hiển nhiên là Mộ Tu Kiệt rất ghét bỏ. Trong lòng Cố Cự Uyển vẫn rối bời như cũ. Cô ngồi ở trên giường ôm lấy hai chân của mình, cũng không muốn để ý tới những chuyện này. Cô buồn buồn, không biết là nhìn về nơi hẻo lánh nào phía trước, thấp giọng hỏi. Có phải Cẩn Mai chết rồi hay không? Mộ Tu Kiệt không trả lời cô mà hỏi ngược lại. Các người đã xảy ra chuyện gì ở trong hang núi vậy? Chuyện hôm qua là như thế nào? Thì ra đã là chuyện của ngày hôm qua. Cố Cơ Uyển quay đầu lại, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng tươi sáng, một ngày mới vẫn phải tới. Người đi rồi, nhưng lại có thể ít nhiều tạo ra sóng gió cho nhà họ Mộ sao? Bà ta kéo tôi tới phòng của bà cụ, xin tôi bảo anh đừng đào cái hồ kia lên nữa. Cô cho rằng chỉ bằng cô là có thể thay đổi quyết định của tôi ư? Mộ Tu Kiệt hừ lạnh. Nhưng sau khi nói ra lời này, không hiểu sao anh lại cảm thấy mình hơi ngây thơ. Nếu như cô xin mình thì anh có thay đổi chủ ý hay không đây? Có lẽ là không thể nào. Cố Cơ Uyển cũng không để ý tới anh đang châm chọc khiêu khích mình. Mấy ngày nay ở chung với nhau, cô đã thành thói quen với phương thức nói chuyện này của cậu cả Mộ. Chỉ là bởi vì trong lòng đang tức giận, nhìn thấy cô muốn tìm biện pháp phát tiết một chút mà thôi. Trên thực tế, thậm chí bây giờ cô còn thích phương thức phát tiết ngây thơ đó của anh nữa. Bởi vì cậu cả Mộ ngây thơ như vậy, ít nhất là rất chân thực. Trước kia, lúc anh tức giận, chính là ngây thơ như vậy đó. Vẻ mặt này của cô là gì vậy? Mộ Tu Kiệt hơi khó chịu. Cô đang cười nhạo anh sao? Cố Cơ Uyển quay đầu lại nhìn anh, lắc đầu. Bây giờ trong lòng tôi hơi hụt hẫng, tôi không có vẻ gì cả. Quả thật, cô hơi mờ mịt. Thực sự, trên mặt cũng không có vẻ gì. Trên thực tế, cũng bởi vì không có vẻ gì mới có thể khiến cho Mộ Tu Kiệt càng thêm bực bội. Cô cũng không để ý tới, khàn giọng nói. Tôi không hề đồng ý với bà cả. Lúc tranh chấp với nhau, tôi không cẩn thận, bị đập vào góc bàn, sau đó hôn mê bất tỉnh. Chờ lúc tôi tỉnh lại, thì đã ở trên đảo hoang rồi. Tôi còn nhìn thấy bà ta đang viết thư tuyệt mệnh. Bà ta dặn dò lại tất cả mọi chuyện. bà nội là do bà ta hại, còn có cả nguyên nhân bà ta hại người nữa. Mộ Tu Kiệt nói, trong lòng Cố Cơ Uyển chấn động. Bà ta nói ra lý do bà ta hại bà nội với mọi người ư? Mộ Tu Kiệt không biết cô đang kinh ngạc vì cái gì, hờ hững khẽ gật đầu. Nhưng chuyện kia, nhà họ Mộ không có ý định truy cứu nữa. Chúng tôi cũng không điều tra về người đàn ông kia. Bà ta thật sự đem chuyện mình có người đàn ông khác để viết lại trong thư tuyệt mệnh sao? Chuyện ấy đã vượt quá dự đoán của Cố Cơ Uyển. Cẩn Mai thừa nhận mình đã giết chết bà cụ. Chuyện này cũng không có gì. Nhưng tại sao bà ta lại muốn nói ra những chuyện mà mình không muốn người khác biết chứ? Cô cho rằng Cẩn Mai tự sát là vì sợ chuyện kia của mình bị bại lộ. Nhưng bà ta lại viết ra hết những chuyện kia. Đã nói ra hết rồi, tại sao còn muốn chết? Là bởi vì không muốn sống để đối mặt với tất cả ư? Nhưng vì sao cô vẫn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ? Bỗng nhiên, cửa phòng bị gõ vang. Dương Quân tự mình mang chai truyền nước tới. Cô Cơ Uyển, phải đổi chai truyền nước khác rồi. Anh ta đem chai nước treo lên trên đầu giường nhìn cô. Cô Cơ Uyển lắc đầu. Tôi không sao nữa rồi. Tôi cũng không muốn truyền nước thêm nữa. Dương Quân nhìn Mộ Tu Kiệt một cái, thấy Mộ Tu Kiệt không nói lời nào. Dương Quân không thể làm gì khác hơn là nói. Vậy để tôi kiểm tra lại cho cô thêm một lần nữa. Vậy tốt nhất là anh... Cô nhìn Mộ Tu Kiệt mím môi. Xử lý vết thương cho cậu cả Mộ một chút đi. Vừa rồi tôi... Cô rủ mắt xuống, không biết vì sao cậu cả Mộ lại không đẩy cô ra. Vừa rồi tôi đã cắn cậu cả Mộ bị thương. Vết thương này chỉ cần anh đẩy cô ra thì chắc chắn sẽ không có cơ hội xuất hiện. Lúc này Dương Quân mới chú ý tới vết thương trên cánh tay của Mộ Tu Kiệt. Người có thể cắn được cậu cả Mộ thành như vậy, thật đúng là hiếm thấy trên đời này. Nói cái gì mà không thèm để ý tới chứ? Nói cái gì chỉ là công cụ trên giường. Trên thực tế, chẳng qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Dương Quân thu hồi ý cười, nghiêm túc nói. Cậu cả, trước hết để tôi xử lý vết thương cho anh đã. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sở Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện được phát trên kênh, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt.